Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, đệ 2206 chương mang thai. Này một phen mạch, nàng liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó một trận mừng như điên, nàng thế nhưng thật sự mang thai. Ta mang thai, nàng vui tươi hớn hở bộ dáng thoạt nhìn có điểm ngốc. Chưa thấy qua người ngu như vậy. Minh ghét bỏ mà nói. Tư Mã Âu Nguyệt hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó mới nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Ngươi như thế nào sẽ biết ta mang thai? Lúc này mới một tháng thời gian. Chính nàng cũng chưa phát hiện. Hắn ở minh giới như thế nào sẽ biết? Lại còn có chuẩn bị tốt giường em bé này đó. Thuyết minh hắn đã sớm biết. Nói ngươi cũng không hiểu. Minh không tính toán giải thích. Hắn mới sẽ không nói chính mình vẫn luôn ở suy tính nàng khi nào mang thai đâu. Ở hắn như vậy trình tự. Muốn suy tính ra điểm này việc nhỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nói ra liền quá rớt thân phận của hắn. Đường đường minh giới chi vương, lại đi tính nàng khi nào có tiểu bảo bảo, loại chuyện này kiên quyết không nói, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi khẳng định là suy tính ta mệnh thế. Tư Mã U Nguyệt lại không ngốc, loại chuyện này không cần tưởng đều biết, hừ, minh hừ lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận, ngươi đều biết ta mang thai. Làm gì còn đem ta lộng tới nơi này tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Chuyện lớn như vậy, nàng còn không có cấp bạn bè thân thích chia sẻ đâu. Hiện tại ở chỗ này, liền không cơ hội làm cho bọn họ đã biết. Ngươi cho rằng, ngươi ở nơi đó, có thể hảo hảo dưỡng thai. Minh liếc nàng liếc mắt một cái, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Nàng ở dưới, biết nơi đó phát sinh sự tình, nàng sẽ mặc kệ, nếu bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng không làm thất vọng trong bụng hài tử. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, lấy nàng tính cách nàng thật đúng là làm không được làm lơ. Cũng chỉ có như vậy tương đối hảo, đừng tưởng rằng ngươi mang thai, liền không cần thực hiện hứa hẹn. Ngươi vẫn là đến ở chỗ này cho ta làm một năm cơ mà ni, nếu cho mời giả. Mặt sau cũng đến bổ thượng. Tóm lại ngươi đến làm mãn một năm mới có thể đi. Nga, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bụng. Nghĩ đến bên trong có tiểu sinh mệnh. Có nàng cùng Lăng Vũ hài tử. Khóe miệng liền ức chế không được thượng dương. Đáng tiếc. Nàng hiện tại không có biện pháp nói cho hắn tin tức tốt này. Không biết đến lúc đó nhìn đến tiểu gia hỏa, hắn sẽ là cái gì phản ứng. Tư Mã U Nguyệt mang thai tin tức thực mau liền ở minh giới truyền khai. Tất cả mọi người đều vì nàng cao hứng. Tới xem nàng người nối liền không dứt. Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này trừ bỏ làm cơm. Cấp chính mình điều trị thân thể, cũng không có gì sự tình làm, có người tới xem nàng, nàng còn có thể tống cổ thời gian, chính là Minh nhìn đến nàng suốt ngày cũng không nghỉ ngơi. Đem những cái đó tới xem nàng người tất cả đều chắn bên ngoài. Minh Vương lên tiếng, ai còn dám tới, vì thế nàng lại quá thượng thanh tịnh nhật tử, không bao lâu. Nàng cấp chính mình bắt mạch, sau đó ngốc ngốc không nói chuyện. Minh ở một bên ghế bập bênh thượng nhắm hai mắt phơi nắng. Cảm giác nàng có điểm không thích hợp, trợn mắt hỏi, làm sao vậy? Hai cái, ân, ta hoài hai đứa nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hoài xong bào thai, không tồi. Minh đáy mắt ý cười gia tăng. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, theo bản năng che lại bụng, hỏi, ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu? Ngươi có thể phản ứng trì độn một chút. Minh nói, ngươi thật sự ở đánh ta hài tử chủ ý. Tư Mã U Nguyệt mặt trầm xuống, cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta cũng sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Minh cười nhạo một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái dạng này. Ngươi muốn làm cái gì? Tìm cái người nối nghiệp mà thôi. Minh cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào cho ngươi nói. Hiện tại hai đứa nhỏ, ta chỉ cần một cái, không được. Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hài tử là của ta, ngươi không thể đoạt. Ta chưa nói hài tử không phải ngươi, chỉ là muốn tuyển một cái đảm đưa người nối nghiệp. Đến lúc đó ngươi chính là Minh Vương mẫu thân. Về sau ai còn dám khi dễ ngươi? Ta liền nói, ngươi như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Tiếp ta đến nơi đây tới dưỡng thai. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn. Ngươi muốn người nối nghiệp chính mình đi sinh. Đánh ta hài tử chú ý làm gì? Không có hứng thú. Minh vẻ mặt ghét bỏ. Muốn hắn đi sinh oa. Chính hắn trước đến ghê tởm chết. Ta hoài chính là hai cái nữ hài đâu. Không ai quy định Minh Vương cần thiết là nam môn sơ. Nếu là bọn họ không muốn đâu. Bọn họ nếu là nguyện ý đâu. Kia cũng không được. Tư Mã U Nguyệt thở phì phì mà rời đi sân. Trở lại chính mình trong phòng. Phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Người này sáng sớm liền không có hảo tâm. Minh nhìn đến nàng phản ứng, cười, nằm hồi ghế bập bênh thượng tiếp tục chợp mắt. U u nói, nên nấu cơm ăn đi. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt từ trong phòng ra tới, đi phòng bếp cho hắn làm ăn. Bất quá hôm nay đồ ăn hương vị đều rất quái lạ. Không phải muối nhiều, chính là đường nhiều. Nếu không chính là cay ra phía chân trời. Không thể lãng phí. Tư Mã U Nguyệt thượng đồ ăn thời điểm nói. Minh không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình chủ. Hắn cũng cảm thấy nàng một cái thai phụ nấu cơm không dễ dàng. Không thể lãng phí. Vì thế bàn tay vung lên. Đêm này đó đồ ăn đều thưởng cho hắc ảnh bọn họ. Còn đem nàng câu nói kia lặp lại một lần. Không thể lãng phí. Kết quả là hắc ảnh bọn họ một người ôm một mâm kỳ quái đồ ăn ăn lên. Nội tâm là hỏng mất. Vì cái gì vương cùng tiểu thư đầu pháp bị thương chính là bọn họ này đó tiểu binh. Tư Mã U Nguyệt thấy không hố hắn, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Minh nhàn nhạt mà nói, mẫu thân luôn sinh khí sẽ ảnh hưởng hài tử về sau tính tình. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, hảo đi, nàng hiện tại liền khí đều không thể sinh, chính là trong lòng hỏa khí tiêu không được, càng nghĩ càng sinh khí, thở phì phì mà nhìn chằm chằm hắn. Minh xem nàng khí không được, bất đắc dĩ mà thở dài, cầm lấy chiếc đũa, đem trên bàn dư lại kia bàn bị tạc nhìn không ra bộ dáng đồ vật ăn đi xuống. Hắn động tác vẫn là như vậy ưu nhã. Thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút. Ăn xong sau, hắn nhìn nàng, nhìn đến nàng mặt mày ý cười. Đứng dậy rời đi, thật là cái tiểu nữ nhân a. Bất quá, chuyện này cũng coi như là như vậy đi qua. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận rồi hắn ý tưởng. Nhưng là cũng cùng hắn ước định hảo. Nếu hai cái tiểu gia hỏa không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng bách bọn họ. Minh cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói một câu bọn họ sẽ nguyện ý. Kia tự tin bộ dáng làm nàng muốn đi lên tấu hắn hai quyền. Đã mang thai hơn một tháng, nàng đều không có cái gì phản ứng. Còn tưởng rằng nàng sẽ không có. Ai biết đem ra xong bào thai không bao lâu, nàng liền bắt đầu nôn nghén. Minh thấy nàng phun trời đất tối tăm, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, muốn đi cho nàng tìm bác sĩ, biết là bình thường phản ứng sau, mỗi lần nàng phun hắn đều phải cách khá xa xa, quá xú, quá xấu. Tư Mã U Nguyệt đọc hiểu hắn trong mắt ghét bỏ, chiều hắn hung hăng mắt trợn trắng. Bất quá cái này xem thường còn không có viên trời cao. Nàng liền lại bắt đầu phun ra. Minh nhìn đến nàng sắp đem chính mình mật cấp nhổ ra bộ dáng, mày hơi hơi nhăn lại. Nguyên lai mang thai vất vả như vậy, chính mình đoạt nàng hài tử có phải hay không có điểm quá phận? Không đúng, hoài một cái cũng là sẽ như vậy phun. Chính mình chỉ là muốn nhiều ra tới kia một cái mà thôi. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm liền không dối dám mà ni. Hết chương.